Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1194, An Lâm Thần Đan. Bị chụp đánh về phía cấm chế đan dược, thật giống như có chút ngu dốt vòng, lảo đảo địa cao thấp đung đưa, thở ra hơi sau, nó lại bắt đầu đánh về phía Thường Nga. Ba kỷ, đan dược lại đụng vào cấm chế thượng. Cái này thần đan cũng thật giống ngươi a. Một cái thanh âm bỗng nhiên từ bên tai vang lên. An Lâm sợ hết hồn, xoay người nhìn, mới phát hiện lại là Nguyệt Thỏ. Hắn không hiểu nói, ngươi thế nào cũng tới. Nguyệt Thỏ gồ lên quay hàm, vung chày ngọc không phục nói. Nói miệng không bằng chứng. Ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi xuất ra 100 triệu linh thạch một khắc kia. Không cần 100 triệu. Một cái êm ái ôn uyển, cực kỳ êm tai truyền tới âm thanh. Thường Nga xoay người, mặt lộ mỉm cười nói. An Lâm đã nộp 5 triệu linh thạch tiền đặt cọc. Bây giờ chỉ cần bổ túc 95 triệu lỗ hổng là được. Nữ tử nụ cười nhàn nhạt. Sóng biếc như vậy trong suốt ánh mắt ngưng mắt nhìn An Lâm. Khóe miệng độ cong cong lên. Như Nguyệt Nha một loại hoàn mỹ. Đó là đẹp đến có thể khiến người ta trầm luân nụ cười. An Lâm bị lần này ánh mắt ngắm nhịp tim của được cũng không nhịn được thêm. Ho khan một cái. Này là tất cả tiền. Hắn tấn ổn định tâm thần. Nạp giới chợt lóe. Sắp tới vạn viên nguyên thạch phóng thích ra ngoài. Mặt đất khẽ run lên. Chất đống được huyền giống như núi nhỏ nguyên thạch xuất hiện. Nhiều như vậy. Nguyệt Thỏ trợn to cặp mắt. Trắng tinh thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái. Không nhịn được đặt mông ngồi trên mặt đất. Mặt đầy lụn bại. Nàng biết. Nàng thật thua. Thường Nga thấy Nguyệt Thỏ bộ dáng, càng là cảm thấy buồn cười. Nàng tay áo bào vung lên, như ngọn núi nguyên thạch liền được thu vào rồi trong nạp giới. An Lâm, ta là không nghĩ tới, ngươi lại thật có thể trong vòng một năm gom góp 100 triệu linh thạch. Có chút đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ánh mắt cô ả Thường Nga đánh giá An Lâm, trên mặt như cũ có nụ cười. Đây đều là ta dùng mạng hợp lại tới a. An Lâm hồi tưởng một năm này đã qua. Hơi xúc động nói, Nam Thiên Vũ Quốc, Tây Hải Cổ Mộ, Thái Sơ Cổ Long khu vực. Một năm này, thật sự là xảy ra không ít chuyện tình. Bất quá nếu làm ra cam kết, coi như là dùng mạng tới hợp lại, ta cũng không oán không hối. An Lâm lần nữa vang vang có lực, trầm bổng địa mở miệng nói. Thường Nga lần này nói chuyện, thông tục dễ hiểu, hơn nữa tâm tình tốt giống như cũng rất tốt. An Lâm không dám trang bức, nói chỉ là hắn lời tâm huyết. Lúc này, cái viên này mạo hiểm thần quang đan dược, lại một lần nữa đánh về phía Thường Nga. Ba kỷ, Thường Nga lại vừa là không chút lưu tình một cái tát đi. Đan dược lần nữa bị cự lực đánh ra, ầm ầm đập về phía cấm chế, có chút đầu óc choáng váng địa lắc lắc. Đan dược này chính là ta đang giúp ngươi luyện chế thất thải thần đạo đan, hiện đang hoàn thành độ đã 70% trở lên. Ngươi lại kiên nhẫn chờ một lát. Thường Nga mặt lộ mỉm cười nói. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, thật đúng là ta thần đan à. Hắn nhìn không ngừng bị vô tình đánh ra thần đan, trong lòng chính là đau nhói. Đánh như vậy nó thật không thành vấn đề sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Đây là cần phải trình tự một trong. Thường Nga trắng nõn thon dài bàn tay hiện lên nhàn nhạt ánh trăng, ôn nhu nói. Có thể ở thiên truy bách luyện trung dung nhập vào đạo ý, mới thật sự là thần đan. An Lâm nghe hiểu. Không đánh vô dụng chứ sao? Đúng rồi. Ngươi muốn cùng cái kia Hồng Nguyệt Lượng đánh nhau, không thành vấn đề chứ? An Lâm lại nói, ngươi đang lo lắng ta sao? Ánh mắt cô ả Thường Nga yêu kiều nhìn An Lâm, hít, dĩ nhiên, chúng ta là bằng hữu a, ở đủ khả năng dưới tình huống giúp ngươi, ta vẫn là vô cùng tình nguyện. An Lâm nghiêm nghị nói. Thường Nga hé miệng cười một tiếng. Hợp đạo chi tranh, nếu là có ngoại lực nhúng tay, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi hảo ý ta tâm lĩnh. Thời điểm cần giúp, ta sẽ nói cho ngươi. Đến, đây là ta mới pha nguyệt quế trà. Trước uống vài chén rồi hãy đi. Thường Nga ngồi ở trên ghế, tự mình pha trà, bàn tay trắng nõn lật tới lật lui, lúc này nước chảy mây trôi. Dáng vẻ yêu nhã, giống như một bức mỹ lệ họa quyền. An Lâm có chút thụ sủng nhược kinh. Thường Nga thái độ thật quá tốt, cùng lúc trước băng băng lạnh lùng bộ dáng hoàn toàn khác nhau a. Tô Tô, Thường Nga cái bộ dáng này, thật không thành vấn đề sao? Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Bây giờ An Lâm tốt thấp thỏm, len lén truyền âm nói. Hồng Nguyệt vừa xuất hiện, Thường Nga tỉ tỉ liền ôn nhu rất nhiều. Có thể là hợp đạo tới gần, cho nên đặc biệt vui vẻ đi. Người yên tâm, khẳng định không thành vấn đề á. Tô Thiển Vân an ủi. An Lâm, ngoặc kép, cái này an ủi, thật làm cho lòng người bình an không nổi a. Tô Tô, Tiểu Nguyệt, các ngươi cũng đồng thời tới. Thường Nga ôn nhu chào hỏi, cười như thu nguyệt như vậy điềm tĩnh nhu mỹ, làm cho lòng người sinh thân thiết. Ba người một thỏ tụ chung một chỗ, uống trà huận đạo, cũng không nói chuyện chính sự, liền là bằng hữu lúc này tán gẫu. Trọng điểm là trò chuyện đi một tí Thái Sơ Đại Lục tin đồn thú vị. Tỷ như Nam Thiên Vũ Quốc ngày nào đó xuất hiện hai mặt trời lăng không kỳ cảnh. Lại tỷ như Bỉ Ngạn giới tuyết nữ môn cùng quỷ tộc đánh nhau chuyện. Còn trò chuyện Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc xây dựng Tây Hải Liên minh. Thanh trừ cùng thu nạp và tổ chức Tây Hải các thế lực lớn chuyện. An Lâm không trò chuyện không biết. Bây giờ cẩn thận vừa phân tích. Thật giống như gần đây Thái Sơ Đại Lục sinh đại sự. Cũng loáng thoáng cùng An Lâm có chút liên hệ. Này một hai ngày, tứ cửu tiên tông tông chủ An Lâm sẽ bổ thiên tin tức. Càng là oanh động toàn bộ đại lục, để cho vô số sinh linh thán phục không thôi. Thế gian truyền lưu An Lâm bổ thiên truyền thuyết có mỗi cái phiên bản. Bất quá lại không có xác thực phiên bản có thể tin. Hai đại long tộc thế lực cũng cực kỳ ăn ý áp chế tin tức truyền bá. Không chỉ là An Lâm, liên quan tới Tà Long nhất tộc, cùng với Thái Sơ Cổ Long khu vực sinh sự tình, đều bị cố ý che giấu. Thường Nga cùng Tô Thiển Vân là người mình, An Lâm đương nhiên sẽ không đối với các nàng giấu giếm. Đem nội bộ sinh sự tình cũng nói cho các nàng một lần. Ba kỷ, Thường Nga lại một cái tát đem thần đan đánh bay, khẽ nhăn đến lông mày kẻ đen đạo. Nguyên lai, người thắng tà kiếm nắm giữ bổ thiên lực. Lợi hại, thế gian lại có binh khí kỳ lạ như vậy. Thật là chưa bao giờ nghe. Không trách Hắc Vũ nhất tộc tình nguyện đắc tội nữ oa nương nương. Cũng muốn xâm lấn oa giới cướp lấy món vũ khí này. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, ta có thể sờ một cái ngươi thắng tà kiếm sao? An Lâm bộ dạng sợ hãi cả kinh. Đang muốn mở miệng, thắng tà kiếm, cút, vắng lặng chung mang theo vô tình thanh âm vang lên lần nữa. Thường Nga, ngoặc kép, Tô Thiển Vân cùng Nguyệt Thỏ, ngoặc kép, An Lâm một trận ra đầu tê dại, vội vàng giải thích, ta đây kiếm tính khí đặc biệt kém. Thường Nga ngươi ngàn vạn không nên để ở trong lòng. Thường Nga khoát tay một cái, yên tâm đi. Ta mới sẽ không với một thanh kiếm ấy náy. Lúc này, thần đan lại không tha thứ địa phiêu đi qua. Thường Nga động nhược gió táp, lòng bàn tay mang theo thế lôi đình vạn quân. Hét lớn một tiếng, cút, thần đan lần nữa bị đánh bay rồi. Nặng nề rơi đập ở cấm chế trên. Lần này cường độ lớn, thậm chí ngay cả toàn bộ Nguyệt Cung đều đi theo run rẩy. Tô Thiển Vân cùng Nguyệt Thỏ cũng nhìn ngây người. An Lâm càng là há to miệng, nhìn một chút thần đan, lại nhìn một chút mặt đầy mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra thường nga. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Này mẹ nó gọi là sẽ không theo một thanh kiếm ấy nấy. Ta thần đan đều phải bị ngài đánh tan nát này. Trong lòng An Lâm điên cuồng nhổ nước bọt. Trên mặt vẫn như cũ được giữ nụ cười. Chỉ ngôn thần đan bình yên. Ở Nguyệt Cung đợi mấy giờ? An Lâm cáo biệt thường nga. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định đi tìm Tử Vi Đại Đế. Nhìn một chút thần khí độ tiến triển. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.